Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 25. Riêng phần mình lập trường, sinh mệnh lực cũng không có bất kỳ cái gì cắt giảm. Siren bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Constantine không có nhìn một chút Siren, nhưng hắn đã biết phát sinh cái gì. Mực thực vật xanh dây leo từng mảnh lan tràn. Từ khó mà bị phát hiện nơi hẻo lánh, chậm rãi leo lên đến thẩm phán kỵ sĩ kim loại thể xác bên trên. Đồng thời vậy đem đường nhàn thân thể quấn quanh lấy, tựa như là đang bảo vệ lấy hắn. Cùng lúc đó còn có một đóa màu xanh đài sen nâng hắn, để hắn không có tiếp tục chìm xuống. Trong mộng đường nhàn tựa hồ đã trải qua dài dằng dặc truy đuổi cùng chém giết. Nhưng hắn mở mắt ra thời điểm, kỳ thật đây hết thảy bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi vài phút. Mấy phút đồng hồ này bên trong, thẩm phán kỵ sĩ liền giống bị một mực khóa cứng bình thường. Những thực vật này dây leo không cách nào khóa lại thẩm phán kỵ sĩ. Nhất là nơi này ủng có mấy trăm đài thẩm phán kỵ sĩ, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Tại đầm lầy hóa vật chất bên trong, thực vật vẫn như cũ có thể sinh trưởng, cũng đem đường nhàn vây quanh. Xem ra một mình tiến vào người khác mộng cảnh là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Mặt khác, các người bỏ qua giết chết ta tốt nhất cơ hội. Đường nhàn xác thực cảm giác được cực kỳ đáng tiếc. Trong thức hải không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì Siren còn sống duyên cớ. Loại này mộng cảnh năng lực khống chế rất cường đại, nhưng hắn cũng chỉ là có thể khống chế mình mộng cảnh, làm mình ý thức chúa tể, lại không cách nào như là Siren một dạng tiến vào người khác mộng cảnh. Đường nhàn cũng là không nóng nảy, dựa theo trước mắt mình đánh giết số lượng cùng rơi xuống kỹ năng số lượng. Nếu như thanh đây coi là làm một trò chơi này bảo tỷ lệ rất thấp, đại khái là mình nạp còn chưa đủ nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn xem Constantine, nói ra, ngươi chọn sai, nguyên bản ngươi là không cần ứng phó cái này chút thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng bây giờ ngươi chẳng những phải đối trả cho chúng nó, còn phải đối phó gan xa cùng ta. Constantine vậy không nghĩ tới đường nhàn hội thuyết phục cú mang cùng gan xa, không có nghĩ đến cái này nam nhân sớm liền bắt đầu hoài nghi mình. Hắn coi là đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng đối mặt đường nhàn nhưng vẫn là chậm một nhịp. Mấy trăm tên nguyên bản khóa chặt đường nhàn thẩm phán kỵ sĩ, tại thời khắc này toàn bộ thay đổi phương hướng. Bọn chúng hỏa lực cùng nhau nhắm ngay Constantine cùng Uranus. Thẩm phán kỵ sĩ đối với vài cái nhân loại đơn vị tới nói đều là khó mà địch nổi tồn tại. Bây giờ Gansa khống chế thẩm phán kỵ sĩ sở dĩ không có phát động tiến công, liền là bởi vì Constantine năng lực điều khiển kim loại đang không ngừng quấy nhiễu thẩm phán kỵ sĩ. Loại năng lực này có thể cải biến kim loại hình thái cùng khu động kim loại, cực đại biên độ nhiễu loạn Gansa khống chế mệnh lệnh. Nếu như nói Gansa cùng Siren là đúng thẩm phán kỵ sĩ có trên tinh thần khống chế quyền hạn, như vậy Magneto bình thường Constantine thì là có vật lý phương diện quyền hạn. Chỉ là khống chế lớn như thế lượng thẩm phán kỵ sĩ, hắn cũng không thể trèo trống quá lâu. Trận chiến đấu này vậy hội càng ngày càng gian nan. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đường nhàn như vậy trấn tĩnh nguyên nhân. Nguyên lai ta vẫn là xem thường ngươi, quả nhiên đối mặt với ngươi, ta hẳn là càng cẩn thận một chút. Hiện tại nên để bọn hắn đi ra rồi hả? Đã không có tất yếu lại cất không phải sao? Uranus đồng dạng không ngu ngốc, biết trước mắt cục diện là bị số 7 cho phản tính toán một đạo. Đường nhàn gật gật đầu, chưa hề nói cái gì. Tại Constantine tiếng nói vừa ra về sau, vốn là to lớn thực vật dây leo bắt đầu tiến thêm một bước khuếch trương. Giống như là vô số đầu cự mãng đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem cả người công hồ một đời bao quanh vòng vây ở. tại to lớn dây leo chỗ cao nhất, có một đầu màu xanh sẫm đầu tóc tuổi trẻ cao gầy nữ tử. Đi chân đất nha, lạnh lùng nhìn qua phía dưới mấy người. Cùng lúc, có Khoa Thương cơ bắp gan xa vậy tại dây leo ở trong chỗ sâu. Chậm rãi đi ra, bước chân hắn rất chậm, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hai người bọn họ cũng không có cùng đường nhàn đứng tại một chỗ, mà là riêng phần mình tại cái khác một cái phương hướng. Constantine nhìn xem cái này chỗ đứng, bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, đường nhàn cũng không có thuyết phục bọn hắn gia nhập nào đó nhất phương, chỉ là thuyết phục bọn hắn hai người tự mình rời bỏ cái này nhất phương. Đó cũng không phải cái gì song phương quyết đấu, càng giống là một trận hỗn chiến. Chỉ là trong đó mấy phe thế lực sớm đã đạt thành hiệp nghị cùng loại với trước Chu Diệt chính thống. Lại riêng phần mình vì vương, Constantine cũng không có đặc biệt đừng hoang mang. Hắn bình tĩnh nói ra, tại động thủ trước đó, ta muốn biết ngươi đến cùng là lúc nào quyết định phản bội ta. Những lời này là đối cú mang nói, Constantine thanh âm không lớn. Tại bây giờ bên này bị thực vật vòng vây ở khu vực, nhưng cũng có thể rõ ràng nghe được. Hắn xác thực đang nghi ngờ. Khi còn bé, mọi người đều đang khi dễ hắn thời điểm. Chỉ có ngươi chỉ là lựa chọn vây xem. Lúc kia ngươi là bởi vì đã bị hắn dùng một loại nào đó lý do thuyết phục. Vẫn là nói ngươi thật chỉ là khinh thường tại khi dễ hắn. Các ngươi lại đến cùng là lúc nào nối liền với nhau? Constantine vậy mà hướng phía trước một bước, giống là muốn tỉ mỉ thấy rõ cú mang mặt. Với hắn mà nói, hiện tại cũng làm xem như khốn cảnh, nhưng nhìn hắn giống như đường nhàn trấn tĩnh. Bởi vì ngươi diễn kỹ không tốt, ta đã biết từ lâu hai người các ngươi là đang diễn trò. Cú mang kỳ thật không yêu lắm nói chuyện, nàng khẩu âm một mực có chút là... Bởi vì thanh âm cùng khuôn mặt khí chất không phù hợp, có vẻ hơi quá thiếu nữ. Cú mang mở miệng cũng làm người ta cảm thấy không hài hòa. Cho dù nàng xem ai đều mang một bộ địch ý tư thái, lạnh lùng phảng phất ai cũng thân cận không được, nhưng mở miệng thời điểm lại luôn để cho người ta cảm thấy thiếu khuyết uy tín, còn có vẻ hơi đáng yêu. Constantine Uranus bọn người tự nhiên quen thuộc, bọn hắn căn bản vốn không sẽ phạm hạ trông mặt mà bắt hình dong sai lầm. Cũng không phải cái gì âm thanh khống nhan khống, mọi người nhìn xem lẫn nhau, tựa như là nhìn xem một đống có thể lợi dụng số liệu. Nhưng nhân loại trong xã hội, cú mang thường xuyên bởi vì chính mình thanh tuyến, để rất nhiều người nghĩ lầm nàng vị thành niên. Sinh không nổi bao nhiêu kính ý, thẳng đến bị cú mang các loại trên ý nghĩa giáo làm người về sau, mới sẽ bị thuần phục. Cú mang đem chuyện này làm nhiều rồi, vậy cảm giác được chán ghét. Nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng nhìn xem Constantine. Trận chiến đấu này đã không có gì khó tin, mọi người cũng chỉ là tại dưa điểm cuối cùng chiến lợi phẩm, đem lẫn nhau một chút tình báo trao đổi. Bảy cái trật tự chi tử chương cuối liền đem ở chỗ này trình diễn. Trật tự thần tọa bên trong, riêng phần mình phát hiện bí mật, vậy tại thời khắc này không còn cần giữ lại. Cú mang tiếp tục nói, sớm tại đường nhàn còn không hề rời đi thần tọa thời điểm. Lúc kia các ngươi cùng nhau khi phụ hắn, ta đã cảm thấy có vấn đề. Chúng ta mỗi người đều là trải qua tầng tầng chọn lựa mà đến. Là thế giới loài người bên trong ưu tú nhất tồn tại. Mặc dù mọi người có khoảng cách, lại cũng không trở thành liền một chút người bình thường đều biết nên làm như thế nào sự tình vậy. Không đi làm, bị khi phụ người, không nghĩ hơn phân nửa điểm cứu vớt biện pháp, tùy ý mình bị khi dễ, không thật kỳ quái sao? Với lại đường nhàn diễn kỹ thật rất dở, nhìn biểu diễn vết tích quá nặng. Chỉ là lúc kia, ta còn không biết hắn lựa chọn cùng ai hợp tác. Constantine cùng Uranus đều không nghĩ tới là như thế cái trả lời. Không nghĩ tới cú mang tại như vậy khi còn bé, liền đã nhận ra đường nhàn không thích hợp. Đường Nhàn đắng cười, mong muốn uốn nắn một cái mình kỳ thật cái diễn kỹ phái. Mình diễn kỹ tại khu mỏ quạng bên trong cứu vớt qua mình rất nhiều lần. Loại này giữa sinh tử rất lớn sợ hãi hạ rèn luyện đi ra diễn kỹ. Đã không phải là năm đó có thể so, nhưng cú mang hiển nhiên không cho Đường Nhàn nói chuyện cơ hội. Nàng tiếp tục nói, bất quá Đường Nhàn vậy cực kỳ cảnh giác. Ta nguyên bản không tin tưởng lắm hắn là Constantine, không quá có thể lý giải hắn cách làm, nhưng chỉ có hắn chú ý tới ta khác thường, thừa dịp các ngươi không chú ý cùng ta hàn huyên một lần. Hắn cực kỳ thản nhiên nói cho ta biết hắn cùng ngươi hoạt động, nhưng hắn cũng không có lôi kéo ta, chỉ là để cho ta hiểu rõ thần tọa lịch sử, hiểu rõ làm trật tự chi tử chúng ta. Đến cùng là như thế nào thay thế tiền nhiệm trật tự chi tử? Lại là như thế nào bị sau đảm nhiệm trật tự chi tử thay thế? Xảo là, phụ trách bồi dưỡng trật tự chi tử công nhân, chính là ta, không chỉ là Constantine cùng Uranus, liền Gansa vậy đều kinh ngạc tại cú mang cùng Đường Nhàn loại này không mang theo bất luận cái gì. Mắt tính chất, hợp tác, hai người vậy rốt cuộc minh bạch. Vì sao những năm này từ đầu đến cuối không có đầy đủ ưu tú trật tự chi tử? Chúng ta tồn tại, tựa như là một loại nào đó nhưng đổi mới chương trình. Một khi có tốt hơn vật thay thế, liền sẽ bị mới trật tự chi tử đổi đi. Đây cũng chính là trật tự chi tử cách tân cùng tiến hóa. Hoặc là nói chúng ta là trật tự giả thế lực hệ điều hành. Có tốt hơn hệ thống, chúng ta liền sẽ bị thay thế. Cho nên những năm này, ta đều tại làm một chuyện, đó chính là ngăn cách loại này bị thay thế khả năng. Constantine, không đúng, Prometheus, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Cú mang lần này ngôn luận chính là Đường Nhàn cũng cảm thấy có chút mới lạ, mặc dù hắn trước kia nghĩ như vậy qua, thật là khi có nhân chứng thực điểm này thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy rung động, càng không cần nói Uranus cùng Gansa cùng Constantine. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cao cao tại thượng thần, thậm chí không bằng cái kia chút không biết rõ chân tướng kim tự tháp trụ dân. Bọn hắn tối thiểu có hoàn chỉnh nhân sinh, mà chúng ta thì là trật tự giả điều khiển cái thế giới này công cụ mà thôi. Ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi, tại ta phụ trách bồi dưỡng người bị tuyển những năm này, nhưng thật ra là xuất hiện qua không ít thiên tài. Chỉ hơn hết bọn hắn bây giờ đều tại khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn bên trong đời, xem như không làm việc đàng hoàng còn sống. Cho nên những năm này một mực không có xuất hiện có thể thay chúng ta tồn tại. Đây coi như là ta thành quả lao động, nhưng nơi này đâu còn có một số vấn đề. Ta muốn hỏi rõ ràng. Cú mang ánh mắt nhìn về phía Constantine, nàng cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi là người giám sát, là trong chúng ta vốn nên biết được nhiều nhất một cái. Ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này chết đi, là một cái ngu xuẩn kẻ thất bại, cũng có thể lựa chọn đem ngươi biết nói cho chúng ta biết. Đây cũng là Constantine có lực lượng, nguyên nhân, bởi vì mỗi người cũng biết không ít bí mật. Mỗi người đều khao khát biết được người khác nắm giữ bí mật. Đường Nhàn tại một năm này, mơ hồ cảm giác được khu mỏ quặng cùng thế giới loài người cùng kim tự tháp thế giới một chút liên quan. Hắn là cái kia du tẩu cùng mấy cái thế giới kẻ đầu cơ. Lịch sử loài người chân tướng hắn có khả năng nhất phát hiện. Vạn thú tòa án bên trong cất giấu bí mật vậy đồng dạng có khả năng nhất bị Đường Nhàn biết được. Thậm chí sáu đại tận thế sinh vật di sản, những bí mật này đều là Đường Nhàn sở độc hữu. Nhưng năm đó cùng nhau giáng sinh cái khác mấy cái trật tự chi tử, vậy đều có riêng phần mình bí mật. Hy Hòa phát hiện nhân loại tiềm ẩn năng lực, cho dù không dựa vào trật tự giả gen thiên phú, cũng có được tên là bạo quân loại cường đại tồn tại. Có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, hắn thật có thể bồi dưỡng ra nhân tạo bạo quân. Cho đến lúc đó, hắn có lẽ vậy sẽ không cam lòng khuất tại trật tự giả phía dưới. Cú mang biết được trật tự chi tử truyền thừa thủ đoạn. Tại bồi dưỡng trật tự chi tử trong quá trình, nàng dần dần minh bạch cái nào đó kinh khủng mà thần bí tồn tại một mực tại thao túng cái thế. Giới này, Uranus, Siren, Gansa vậy đều có riêng phần mình phát hiện. Như vậy Constantine đâu? Cái này cường đại nhất trật tự chi tử mặc dù chỉ là đường nhàn người thay thế. Nhưng làm người giám sát, Constantine 20 năm qua đến cùng phát hiện cái gì kinh người bí mật. Cho tới hắn không chút do dự phản bội đường nhàn. Ngươi muốn biết cái gì đâu? Constantine rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí có dáng tươi cười. Hiện tại không khí, ngược lại là một điểm không giống phải quyết ra cái sinh tử. Tựa như là một trận hội nghị bàn tròn. Lần này nói chuyện không còn là cú mang, mà là đường nhàn. Hỗn độn lý luận bên trong cho thấy, dù là tại xác định tính trong hệ thống, nếu như trình bày hành vi phương trình không phải là dây tính, như vậy ban đầu trạng thái nhỏ bé cải biến đều sẽ khiến không thể dự đoán nghiêng trời lệch đất. Biến hóa, nhân loại là suy nghĩ không ngừng biến hóa giống loài. Loại biến hóa này liền là một loại không thể khống. Trong chúng ta có người muốn qua phản kháng. Chẳng lẽ trước đó liền không có a? Ta có thể minh bạch mấy người chúng ta lập trường đối lập đến từ ta. Cha mẹ ta kinh lịch tương đối đặc thù. Nhưng ở ta trước đó trật tự chi tử nhóm, thần tọa bên trong công nhân nhóm, liền không có một cái nào cùng ta một dạng, sinh ra qua phản loạn suy nghĩ a. Liền thật a xảo, phía trước mấy trăm năm không xảy ra vấn đề. Đến chúng ta thế hệ này, bỗng nhiên mọi người đều tâm hoài quỷ thai bắt đầu. Đường nhàn những lời này để cú mang bỗng nhiên có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Constantine dáng tươi cười dần dần thu liễm. Hắn nghiêm túc nhìn xem đường nhàn. Đường nhàn vậy đang nhìn lấy hắn. Cho nên Constantine, cục diện hôm nay là mọi người quyết định sinh tử cũng tốt. Là mọi người lần nữa lợi dụng lẫn nhau tâm hoài quỷ thai cũng được. Nhưng bây giờ mạng ngươi tại trên tay của ta nắm vuốt. Ngươi là có hay không nên nói cho ta biết. Sửa chữa sai thủ đoạn là cái gì? Ta nghĩ ngươi nhất định là phát hiện điểm này. Mới hội bỗng nhiên cải biến lập trường a. Sửa chữa sai chương trình. Chính là như thế mấy chữ. Để cú mang cảm giác mình giống như bỏ sót cái gì. Là. Nếu như trật tự chi tử dễ dàng như vậy liền đối kim tự tháp sinh ra chất vấn như vậy trật tự già. Đến cùng là như thế nào ổn định thống trị nhân loại mấy trăm năm? Đường nhàn thân mẹ ruột là hỗn loạn đầu nguồn. Để đường nhàn rất sớm đã bắt đầu đối trật tự già cảnh giác. Mà vừa lúc, đường nhàn dưỡng phụ dưỡng mẫu bắt đầu kế hoạch thoát đi thần tòa. Lại vừa lúc, đường nhàn loại này cảnh giác ý thức. Truyền đạt cho Constantine cùng mình, đủ loại này trùng hợp tựa như là một cái bắc đã dẫn phát liên tiếp bắc. Giống như là bánh răng hiệu ứng bình thường làm cho cả trật tự giả chương trình bắt đầu không ngừng. Địa sinh ra sai lầm, nhưng loại tình huống này không nên là mấy trăm năm qua lần đầu xuất hiện đi. Nếu như trước kia vậy có, trật tự giả là như thế nào tiêu trừ cái này chút bắc? Cái này liên tiếp ý nghĩ tại cú mang trong đầu lóe lên mà qua. Nàng thậm chí có chút kinh ngạc mình vì sao hiện tại mới ý thức tới cái này chút không thích hợp. Địa phương, Constantine ánh mắt phức tạp, xem kỹ lấy đường nhàn nói ra. Là, ngươi phát hiện mấu chốt nhất địa phương. Ta cảnh cáo qua ngươi, nếu như đem sự tình huyên náo quá lớn, chúng ta liền sẽ bị phát giác được. Đường nhàn, ngươi nghĩ rằng chúng ta quyền hạn rất lớn sao? Chúng ta chẳng qua là shepherd, chó vàng lớn. Thôi, khi chúng ta bắt đầu nghĩ lại cái thế giới này, cũng đối chân chính người chăn dê đưa ra chất vấn thời điểm. Chính là chúng ta đứng trước hủy diệt thời điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?